các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 54, C54, hỏi thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạn Bộ Trường An truyền ngữ. Soái Đào Quân Trang 28, tháng 11 năm 2018. Hàn Vương Phi là chính phi Hàn Vương. Hàn Vương là tam hoàng huynh của bệ hạ. Năm đó tiên đế có 4 con trai dưới trướng đều là thứ xuất. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử vì vị trí chữ quân mà tranh đấu gay gắt nhiều năm, lưỡng bại câu thương, còn gây tai họa khiến tam hoàng tử thành người tàn phế. Cuối cùng đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều có kết cục không tốt, một người bị trúng độc bỏ mình, một người giam cầm đến chung thân. Tiên đế chỉ có thể để tứ hoàng tử Trúc Vương bình thường nhất đăng cơ, chính là đương kim bệ hạ. Soái Đào Quân Trang 28, tháng 11 năm 2018. Hàn Vương sau khi thân tàn rất ít ra cửa, Hàn Vương Phi cũng ít xuất hiện, vợ chồng Triệu Thư Tài đối với quý nhân tất nhiên chỉ nghe kỳ danh, chưa bao giờ gặp qua chân nhân cả. Hàn Vương Phi ngồi một chiếc kiệu không hoa lệ tới, nhà đầu bà tử cũng chỉ mang theo 2 người, chắc là không muốn rêu rao. Nhà Triệu gia ở thành Nam nơi rất bình dân hẻm Chu gia, trong ngõ nhỏ phần lớn đều là quan nhỏ hoặc phú hộ, cũng có một ít gia đình bình dân áo vải. Hàn Vương Phi không muốn kinh động láng giềng, nên điệu thấp hành sự. Soái Đào Quân Trang 28, tháng 11 năm 2018. Vợ chồng họ Triệu thình lình nghe quý nhân tới cửa, còn nói là tới cầu hôn, nghe người đến tự xưng là Hàn Vương Phi, vợ chồng hai người có chút nghi ngờ lại vui mừng. Bọn họ thuê tòa nhà không lớn, có 2 sân rất bình thường, gạch xanh ngói đen, trong đình viện có một gốc cây hòe. Hai bên vườn hoa còn có một ít hoa cỏ dại, nhưng đều đã khô héo, càng lộ vẻ tiêu điều. Hàn Vương Phi bất động thanh sắc đánh giá vị Triệu đại nhân này, Hàn thị nghe nói hắn bất quá chỉ là huyện lệnh nhỏ, nhờ Phượng Lai quận chúa có quan hệ mới được điều vào trong kinh. Gia thế đó so với gia đình bình dân trong kinh còn không bằng, tư gia thế nhưng muốn cầu hôn cho trưởng tử đại phòng làm vợ cả, như vậy nhà này có nữ nhi hơn người. Triệu Thư Tài cùng Cùng Thị đi đến bên cạnh, mời Hàn Vương Phi vào trong phòng. Soái Đào Quân Trang 28, tháng 11 năm 2018. Hàn Vương Phi cũng không vòng vo, Tư Phu Nhân cùng Hàn Vương Phi là bạn tốt. Bạn tốt nhờ làm bà mối, trong lòng thật ra cũng có chút buồn bực, bất quá vừa rồi nhìn thấy Triệu Phu Nhân, diện mạo không tầm thường, nếu sinh con gái giống mẹ tất nhiên là tuyệt sắc. Cũng đã minh bạch vì sao Tư Phu Nhân đồng ý cửa hôn sự này. Hàn Vương Phi cùng Tư Phu Nhân là bạn tốt, tất nhiên biết Tư Phu Nhân có tật xấu là háo sắc. Vợ chồng Triệu Thị mời Hàn Vương Phi ngồi, sai người pha trà, lại phái người ra đường mua điểm tâm. Hàn Vương Phi cười nói. Không cần quá khách khí, cũng là do bổn phi đột nhiên tới, thật sự là được người nhờ bắc cầu chuyện tốt, cũng không được ngồi yên, không thông báo một tiếng đã tới cửa. Mong nhị vị thứ lỗi. Soái Đào Quân Trang 28, tháng 11 năm 2018. Triệu Thư Tài vội vàng chắp tay hành lễ. Vương Phi chớ nói vậy, Vương Phi quang lâm Hàn xá là vinh hạnh. Hạ quan có 3 nữ nhi, đại nữ nhi đã được Hoàng hậu nương nương tứ hôn, hứa cho trưởng tôn Thường Viễn Hầu phủ, giờ chỉ còn nhị nữ nhi và tam nữ nhi. Không biết Vương Phi đề hôn cho ai, và cho công tử nào ạ? Hàn Vương Phi cười nói. Không dối gạt Triệu đại nhân, bổn phi là vì tam tiểu thư mà đến, nơi nhờ bổn phi cầu hôn là phu nhân nhà Tư các lão, bọn họ cầu thân cho đại công tử. Triệu Thư Tài thiếu chút không giữ nổi cái ly trong tay, nội tâm mừng như điên. Thật sự là Tư gia đại công tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, bổn phi nhờ Triệu đại nhân mời tam tiểu thư ra đây được không? Bổn phi cũng rất tò mò. Người có thể vào mắt hai vị phu nhân Tư gia là cô nương xuất sắc bậc nào? Soái Đào Quân Trang 28, tháng 11 năm 2018. Cùng thị đã vui mừng đến mức không biết làm thế nào mới tốt, vội vàng bảo Lan bà tử đi thỉnh chị nương. Chị nương đang ở trong phòng tập viết, Lan bà tử chạy hồn hển vào. Tam tiểu thư, phu nhân bảo người đi ra sảnh ngoài, Hàn Vương Phi tới cửa, giúp nhà Tư các lão hướng người cầu hôn cho đại công tử. Chị nương buông bút trong tay, đại công tử động tác thật là nhanh, hôm qua mới nhắc lại, hôm nay liền tới cửa. Nàng thu dọn một phen, liền theo Lan bà tử đi ra sảnh ngoài. Ở sảnh ngoài Hàn Vương Phi cảm giác có người tới, vừa nhấc đầu đã nhìn thấy một vị thiếu nữ tuổi thanh xuân, thiếu nữ mặt mày tinh xảo như họa, tựa gắn tiên khí mang theo quanh thân, yểu điệu đi vào nụ cười như mộng như ảo. Cảnh tượng như vậy, nhiều năm trước Hàn Vương Phi gặp qua một lần, đó chính là lúc tứ hoàng đệ Nạp Trắc Phi, lần đầu tiên Hàn Vương Phi nhìn thấy Bình Thị, cũng là như vậy. Hàn Vương Phi có chút hoảng hốt, nghe nàng hành lễ liền phục hồi tinh thần lại. Soái Đào Quân Trang 28, tháng 11 năm 2018. Trách không được Tư Phu Nhân sốt ruột để thân lệnh ái cho đại công tử, thật sự là ngàn dặm mới tìm được một cô nương tốt, Triệu đại nhân thực sự có phúc khí. Triệu Thư Tài cười vui vẻ, cục đá trong lòng Cùng Thị rơi xuống đất, trong lòng cũng vui, vui vì người ngoài khen ngợi nữ nhi mình, có chút buồn là nữ nhi đã lớn, cuối cùng sắp trở thành con dâu nhà người, về sau khổ ngọt thế nào nàng cũng không thể ngày ngày đi theo được nữa. Còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy chị nương, chỉ liếc mắt một cái nàng đã biết đứa nhỏ này cùng nàng có duyên phận mẹ con. Cùng Thị mắt ngấn lệ, Triệu Thư Tài nhẹ nhàng cầm tay vợ, nàng lập tức lau nước mắt. Cho bụi mê mắt, khiến Vương Phi chê cười. Soái Đào Quân Trang 28, tháng 11 năm 2018. Hàn Vương Phi hơi mỉm cười. Đúng vậy, bổn Phi cũng bị mê mắt. Chị nương tiến lên hành lễ, động tác mềm mại lại linh động. Hàn Vương Phi thấy nàng đến gần, xem thêm cẩn thận, trong lòng càng kinh nghi bất định. Diện mạo này y như Trúc Vương Trắc Phi năm đó, nhưng so với Trúc Trắc Phi thiếu nữ này có vẻ đạm nhiên hơn. Tốt, bổn Phi cuối cùng cũng tin lời Tư Phu Nhân nói. Tư Phu Nhân trước mặt bổn Phi khen Triệu Tam tiểu thư từ trên trời có dưới đất gì cũng không hơn. Bổn Phi dọc đường đi còn nửa tin nửa ngờ, hiện tại mới biết được lời Tư Phu Nhân nói là thật. Triệu Tam tiểu thư thật sự là có tướng mạo không có mấy người có thể sánh bằng. Chị nương cúi đầu xấu hổ chứ không tự thắng. Cùng Thị khiêm tốn nói, Vương Phi quá khen, có thể được Vương Phi cùng Tư Phu Nhân khích lệ là phúc khí của chị nương. Chị nương, Hàn Vương Phi hơi nghi hoặc, mỹ nhân nhi thế này sao có cái tên ngộ thế? Nhớ rõ Phượng Lai huyện chủ có khuê danh là Phượng Nương, này Phượng Hoàng cùng gà rừng, chênh lệch cũng quá lớn. Chị nương, thân này không được nghe nhiều lắm, không biết là ai đặt tên nhỉ? Soái Đào Quân Trang 28, tháng 11 năm 2018. Hốc mắt Cùng Thị có chút hồng, không có trả lời, Triệu Thư Tài có chút không được tự nhiên mà khụ một chút. Nói ra sợ Vương Phi chê cười, tiểu nữ có tên này là do nguyên phối hạ quan đặt. Thì ra là Huế, Hàn Vương Phi hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thấy được Triệu Tiên Phu Nhân dụng tâm lương khổ, thiên hạ phượng điểu, đều là từ gà biến ảo mà thành. Phượng chỉ vốn nhất thể, là phượng hay là chỉ, phải chờ qua niết bàn mới biết kết cuộc. Cùng Thị lập tức đối với Hàn Vương Phi sinh hào cảm, chỉ nương từ nhỏ thân thể không tốt, lão gia mỗi ngày vội vàng đọc sách rất vất vả, cũng không đặt tên cho hài tử, nàng lại không dám tự tiện làm chủ, kéo qua kéo lại, chờ khi Đồng Thị từ trong kinh trở về, chỉ nương đã 2 tháng, Đồng Thị nhìn nữ nhi của nàng, đầu tiên là sửng sốt, sau đó ghét bỏ, trực tiếp đặt tên là chị nương. Cùng Thị không dám phản bác, biết được đại tiểu thư gọi là Phượng Nương, nhị tiểu thư là Yến Nương thì càng thêm khổ sở. Hiện giờ Vương Phi nói như vậy trong lòng Thị vơi không ít. Mượn Vương Phi cát ngôn, Soái Đào Quân Trang 28, tháng 11 năm 2018. Thần sắc Triệu Thư Tài có chút xấu hổ, lại ngượng khi nói chuyện Đồng Thị đã bị hưu, chỉ có thể không được tự nhiên xoa xoa tay. Hàn Vương Phi sao có thể không biết chuyện Triệu gia, nghe nói Triệu Tiên Phu Nhân làm người ngoan độc, cũng may đã bị báo ứng. Chị nương lẳng lặng cúi đầu đứng ở một bên, Hàn Vương Phi khen ngợi trong lòng, Triệu Tam tiểu thư này phần đạm nhiên không có nhiều lắm nhưng Tư lão phu nhân cơ trí rộng rãi, mắt nhìn người tự nhiên là tốt rồi. Hàn Vương Phi gọi chị nương, tiến lên đây, để bổn Phi nhìn kỹ xem. Chị nương theo lời đi lên trước, cúi đầu. Biểu hiện ra sự thẹn thùng gãi đúng chỗ ngứa, Hàn Vương Phi từ ái hỏi. Bổn Phi liền gọi ngươi là chị nương đi, không biết ngày thường ngươi làm gì. Hồi Vương Phi, khi nhàn rỗi tiểu nữ sẽ đọc sách, tập viết, hoặc cùng mẫu thân làm chút ngữ hồng. Hàn Vương Phi gật đầu, đáp không sai, quy củ, không xuất sắc cũng không sai lầm. Hàn Vương Phi lại lần nữa đánh giá, chậm rãi cười rộ lên. Không tồi, không biết chị nương thường thích xem sách gì. Hồi Vương Phi, sử ký du bổn đều xem qua, thật ra cũng không câu nệ, xem rất lung tung. Hàn Vương Phi cười thêm chân thật, Bổn phi cũng thích xem du ký, trong phủ Hàn Vương có không ít sách như vậy, ngày khác bổn phi cho người đưa qua đây một ít. Lòng chị nương vui vẻ, cung kính nói cảm ơn, đa tạ Vương phi bỏ ra những thứ yêu thích. Hàn Vương phi cười nhìn nàng, phủ Hàn Vương xác thật có rất nhiều du ký dị chí, không chỉ có Hàn phi thích xem, mà Hoành Nhi cũng thích xem, rất nhiều sách là hắn lấy từ bên ngoài. Chị nương lộ diện xong, cùng thị tìm cớ cho con gái lui về, chuyện kế tiếp một khuê các không nên nghe. Soái Đào Quân trang 28, tháng 11 năm 2018. Hàn Vương phi nhìn cô gái rời đi, ánh mắt trở nên sâu thẳm, bóng dáng chị nương cũng giống Trúc Vương Trắc phi năm đó. Chị nương không có trở lại phòng, mà tránh hạ nhân, vòng một vòng tròn đến sau thính đường, nơi đó có một cửa sổ nhỏ, nàng đem lỗ tai dán trên tường, cẩn thận nghe bên trong nói chuyện. Nàng nghe Hàn Vương phi nói, Triệu đại nhân, Triệu phu nhân, về từ các lão gia nói ra chắc các người cũng nghe qua, không cần bổn phi mèo khen mèo giải đuôi một phen nhỉ, không cần, hạ quan đối với tư các lão kính ngưỡng vạn phần, cũng từng có vinh hạnh gặp qua đại công tử phong giật, khí vũ bất phàm, lại trọng tình trọng nghĩa, làm người bội phục. Tư gia nề nếp gia đình cùng gia thế đều làm người ta tìm không ra sai lầm, nếu tương lai chị nương gả vào, tất nhiên sẽ tiện sát người khác, bổn phi được tư phu nhân gửi gắm, tới dắt tơ hồng, các ngươi cẩn thận cân nhắc, hai ngày sau bổn phi trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thư Tài vội vàng đứng lên, không dám nhọc Vương phi đi lại nhiều, hạ quan có thể hồi đáp Vương phi ngay, việc hôn nhân này, Triệu gia chúng ta thập phần vui, có thể được tư gia nhìn chúng, đó là phúc của chị nương mấy đời đã tu luyện mà nên. Soái Đào Quân trang 28, tháng 11 năm 2018. Hai họ kết thân, đều là nhà trai trước đề thân, phái bà mối tới cửa nói chuyện với nhà gái. Nhà gái vì biểu thị rụt rè, sẽ đẩy đưa, đợi nhắc lại mới gật đầu. Nhưng Triệu Thư Tài cao hứng quá mức, nghĩ đến tư gia là dòng dõi, còn có đại công tử từ diện mạo nhân phẩm đều tốt nào có chuyện không muốn. Thật sự sợ đêm dài lắm mộng, Hàn Vương phi nhắc tới, ông ta liền đồng ý, cả giả ý chống đẩy cũng không muốn làm. Hàn Vương phi hơi sửng sốt, ngay sau đó vui mừng, liên thanh nói tốt, tuy rằng sớm biết Triệu gia sẽ đồng ý. Nhưng Triệu đại nhân sảng khoái thế thật sự vẫn có chút ngoài dự đoán. Chị nương ở bên ngoài tuy rằng nghe không quá rõ ràng, nhưng biết cha đồng ý việc hôn nhân này, khóe miệng nàng cười cong lên, vừa đứng dậy, liền thấy trên đỉnh đầu hình như có bóng người chụp xuống tới, ngẩng đầu vừa thấy Tư Lương Xuyên không biết khi nào đã đứng ở sau nàng, nhìn nàng trong mắt có phức tạp khó biện. Nàng có chút quẫn bách, nhẹ giọng nói, đại công tử sao lại đến nơi này, tiện đường, tiện đường. Soái Đào Quân trang 28, tháng 11 năm 2018. Tư gia ở phố Nam cùng hẻm Chu gia khác nhau như trời với đất, đại công tử vô luận đi như thế nào cũng không có khả năng tiện đường. Nàng ngó ra cửa quả nhiên thấy Hứa Cảm đang đứng canh giữ ở trước cửa, nháy mắt sáng tỏ là Hứa Cảm trèo tường vào, mở cửa sau cho đại công tử tiến vào. Triệu gia ít người, hạ nhân cũng không nhiều, ít khi đi từ cửa sau vẫn luôn cài then. Cũng không phái người gác, thật là tạo cơ hội cho chủ tớ hai người chui vào chỗ trống. Tư Lương Xuyên nhìn nàng vẫn giữ tư thế nghe lén người ta nói chuyện, thấy hắn nhìn chằm chằm, nàng không được tự nhiên ngồi dậy. Đại công tử, lần này ngài tới tìm ta lại có chuyện gì à? Hắn chậm rãi đến cửa sau, nàng cũng theo sau. Hai người đứng đối diện, một cao gầy, một nhỏ xinh. Hắn nhàn nhạt mở miệng, phi lễ chớ coi. Phi lễ chớ nghe là đạo lý mà ngươi không có nghe nói qua sao? Một nữ tử lén lút nghe người ta nói chuyện, thật sự là bất nhã, lần sau ngươi không thể lại như này. Kiếp trước hắn là sơn trưởng Lãng Sơn Thư Viện, nhiều năm răn dạy học sinh đã thành thói quen, hơn nữa bản thân rất ít khi nói cười, bộ dáng đó làm bọn học sinh ở Lãng Sơn Thư Viện đều rất sợ hắn, nếu hắn sủ mặt giáo huấn người nào thì ngữ khí cũng không nặng nhưng lại không giận tự uy. Chị nương bị hắn giáo huấn đến phát ngốc, chính hắn trèo tường tự tiện xông vào nhà dân, còn giáo huấn nàng. Nàng cắn môi, có chút không phục, rồi lại không dám tranh luận, mặc danh cảm thấy mình vẫn như học sinh tiểu học còn hắn là giáo viên giáo dục công dân nghiêm khắc. Soái Đào Quân trang 28, tháng 11 năm 2018. Như thế nào còn không phục, chẳng lẽ ta nói không đúng? Đại công tử nói đúng, nhưng đại công tử không chào hỏi liền vào nhà ta. cũng là vô lễ, đại công tử sao không tự xét lại trước, lại giáo huấn ta. Nàng cúi đầu, thoạt nhìn chính là bộ dáng không chịu nhận sai, Tư Lương Xuyên đáy mắt nhiễm ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, được thôi, ta nhận sai trước, nhưng sự cấp tòng quyền, ta có việc tìm ngươi, nếu tới cửa cầu kiến, sợ khiến người hiểu lầm, làm danh dự ngươi có tổn hại, ngươi sai nhưng đoái công chuộc tội, ngươi nói xem ngươi đang nghe lén chuyện gì. Đại công tử biết rõ còn cố hỏi, hắn xông tới, nếu bị người ta nhìn thấy, chẳng lẽ sẽ không tổn hại thanh danh của nàng. Rõ ràng là rào biện, Tư Lương Xuyên cúi đầu cười, đôi mắt thanh lãnh bỗng tỏa sắc ấm áp. Ta không biết, ngươi nói ta mới biết, chuyện đề cử, chiến thần ở rể. Chàng rể chiến thần, bất bại chiến thần, ác ma chiến thần, nàng bất đắc dĩ trả lời. Đại công tử, cha ta đã đồng ý việc hôn nhân. Đáy mắt hắn ý cười mở rộng, nàng tức giận có bộ dáng như thế này, toàn gặp qua cảnh nàng kiên cường cùng phong bị, không thể tưởng được nàng cũng có tư thái nữ nhi, muốn duỗi tay sờ tóc nàng, cuối cùng là nhịn xuống. Lần này ta tới là có chuyện, bên cạnh ngươi chỉ có một nha đầu, nghĩ đến cha mẹ ngươi sẽ cho ngươi thêm nha đầu, đến lúc đó ngươi hãy chọn người tên Thanh Hạnh, nàng là người của ta. Nàng ngẩng đầu, trịnh trọng gật đầu, hắn nhìn Hứa Cảm một ánh mắt. Hứa Cảm nhẹ nhàng mở cửa, chủ tớ hai người rời đi, chị nương từ cửa sau về phòng. Trong phòng, Hàn Vương Phi cùng vợ chồng Triệu Thị đã nói chuyện xong, uống trà hết Hàn Vương Phi cáo từ đi đến Tư Phủ đáp lời. Vợ chồng họ Triệu tiễn Hàn Vương Phi đến cửa, chờ Hàn Vương Phi lên kiệu đi xa vẫn còn không hồi thần lại, cùng thị nhỏ giọng nói. Lão gia, chúng ta vào kinh, Tư gia lão phu nhân thoạt nhìn liền rất thích chị nương, tất nhiên là ý tứ của bà. Soái Đào Quân Trang 28, tháng 11 năm 2018. Triệu Thư Tài vỗ về tay nàng, gật đầu, cảm thấy cùng thị nói có lý, chị nương thiện tâm lại ôn hòa, lọt vào mắt Tư lão phu nhân, mới có tạo hóa hôm nay. Ta phái người nói với Đoạn phủ một tiếng, cùng thị ngăn đón, lão gia, thiếp thân cảm thấy không nên nói, vạn nhất sự tình có biến, lời nói cũng không vẹn tròn, chờ Tư gia tới đính thân xong. Lại nói cho nàng ấy bọn họ cũng không muộn. Triệu Thư Tài trầm tư một lúc lâu, cảm thấy cùng thị nói không sai, chờ đính hôn xong, lại đến Đoạn phủ báo tin cũng đúng, lại lần nữa ông ta may mắn vì mình không có đồng ý hôn sự với Văn Sư gia, bằng không nơi nào có thể leo lên thân gia cao quý như Tư gia. Đại nữ nhi, tiểu nữ nhi đều có chỗ, duy con nhị nữ nhi Yến Nương, nghĩ đến tình Yến Nương, lại thấy đau đầu, trong kinh bọn họ không thân ai. Việc này phải phiền toái muội muội thôi. Soái Đào Quân Trang 28, tháng 11 năm 2018. Triệu Thư Tài thở dài một hơi, nghĩ đến Đồng Thị, lại thở dài một hơi. Cùng thị nói, lão gia, thiếp thân đi xem chị nương. Triệu Thư Tài gật đầu, bảo hãy cùng chị nương nói chuyện, chớ làm nữ nhi sợ. Cùng thị hờn dỗi liếc mắt ông ta một cái, hàm chứa ý cười đi tới phòng nữ nhi. Chị nương trở lại phòng liền nhặt bút luyện chữ, thấy cùng thị tiến vào, nàng chậm rãi đem bút gác lại, Ô Đoá đưa khăn cho nàng đem lau tay một chút. Nương tìm con có việc sao? Cùng thị kéo tay nàng, cho nàng ngồi xuống, tả hữu mà đánh giá, không biết là nương đang xem nàng, lại hoài niệm cái gì, nàng sờ mặt. Nương, nhìn con như vậy làm gì? Trên mặt nữ nhi dính mực nước sao? Soái Đào Quân Trang 28. Tháng 11 năm 2018. Không có, nương chỉ là có chút cảm khái. Chị nương của nương cũng đã tới tuổi gả chồng rồi. Nương vừa vui sướng lại vừa luyến tiếc. Nương, đại hỷ chuyện tốt, xem nương nói có chút rối loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thị dùng khăn ấn khóe mắt. Chị nương, con cũng biết hôm nay Hàn Vương Phi tới cửa là vì chuyện gì. Chị nương làm bộ không hiểu, mờ mịt hỏi. Nữ nhi cũng có chút buồn bực, nhà chúng ta khi nào thì cùng Hàn Vương Phủ có lui tới nhỉ? Cùng thị vui mừng cười rộ lên, đứa nhỏ ngốc, Hàn Vương Phi được người ủy thác tới cửa cầu hôn. Cầu hôn, không sai, Hàn Vương Phi vì Tư gia đại công tử tới cầu thú, cô nương đó chính là ngươi. Soái Đào Quân Trang 28, tháng 11 năm 2018. Tuy là trong lòng biết rõ, chị nương vẫn không chịu khống chế đỏ mặt. Không dám nhìn mắt cùng thị, cúi đầu, cả cổ đều phấn hồng. Cùng thị đem nữ nhi ôm vào trong lòng ngực, vị đại công tử đó diện mạo tài học cũng tốt, Tư gia gia thế hiển hách, Tư lão phu nhân chúng ta đã ở chung qua, bà là người hiền lành, cha ngươi đã đồng ý việc hôn nhân này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ định ra thôi. Nương hỏi con có nguyện ý? Chị nương nhỏ giọng nói. Nương, nữ nhi nguyện ý. Nước mắt cùng thị lập tức chảy dài rớt xuống tay chị nương. Chị nương ngẩng đầu. Nương sao lại khóc? Nương cao hứng, còn nhớ lần trước văn sư ra cầu hôn, nàng cũng hỏi nữ nhi như thế. Nữ nhi trả lời không muốn, lúc này nghe chị nương nói nguyện ý, nàng cảm thấy tất cả nỗ lực đều đáng giá. Chị nương trở tay ôm nương, trong đầu hiện lên bộ dáng nam tử thanh tuấn như trúc, lại nghĩ đến khi hắn giáo huấn người ta, không tự chủ chu miệng. Ngay sau đó nàng lại hung hăng cắn môi, thầm mắng mình thật là càng sống lâu càng giống tiểu hài tử phát cáu. Lần sau không thể lại tùy hứng thế. Soái Đào Quân Trang 28, tháng 11 năm 2018. Cách chương.